Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 69 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 477, Khắc tinh của Tề Quốc. Người vẫn còn đó chứ? Hậu viện của Quần Ngọc Viện dưới chân tường ở phía ngoài, Lão Phương ngồi xổm trên một tảng đá rất lâu, không nghe thấy âm thanh truyền từ bên trong ra, lên tiếng hỏi một câu. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, nữ tử hơi áy náy nói. Hôm nay không biết vì sao, nội viện có rất nhiều khách, bận bịu không hết việc, không thể ở đây nói chuyện với ngươi được. Lão Phương cười cười nói, không sao, không sao, ngươi mau đi đi, ta cũng đã muốn về rồi. Ngày mai ta sẽ ở đây đợi ngươi nha. Thiếu nữ nhanh chóng nói một câu, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lão Phương đứng lên, phủi phủi đất ở trên mông, đi vòng trở lại đường phố. Lúc mà đi ngang qua quầy thịt, nghĩ đến vợ mình thích ăn thịt ba chỉ thượng đẳng, đã nhắc mãi vài ngày rồi, đi đến quầy phía trước, nhìn những miếng thịt hỏi. Thịt mới hả? Người bán thịt là một hán tử mặt mũi dữ tợn, nghe vậy vỗ ngực nói. Khách quan cứ yên tâm, thịt này đều là sáng hôm nay mới giết thôi. Mới đến không thể mới hơn. Lão Phương gật gù, lấy 3 cân thịt ba chỉ đi. Người bán thịt đáp lại, cầm dao cắt thịt lóc 2 miếng, bọc kín thịt trong lá sen, buộc vào dây thừng cười nói. 3 cân 6 lượng, khách quan lấy nhiều, bỏ đi số kẻ, tính ngài 1 đồng bạc là được rồi. Lão Phương cũng không có thiếu vài đồng bạc kia. Trên thực tế, tuy rằng hiện tại mua đại trạch viện ở Kinh Thành hơi khó khăn, nhưng mà trong khoảng thời gian này bạc để dành không ít. Cây cột lấy 10 phòng lão bà đều được, còn lại không ít, cũng có thể được coi là nhà giàu. Chỉ là sờ vào bên hông mới phát hiện sáng nay đi dội, một văn tiền cũng không có mang theo. Chủ quầy thịt thấy vậy cũng đoán được hắn không có mang bạc theo, cười nói. Khách quan quên mang bạc sao? Không sao, ngài cứ lấy thịt đi trước đi, lần sau quay lại trả tiền thịt cũng được. Lão Phương nghe vậy cười hỏi, người không có sợ ta quỵt sao? Chủ quầy thịt cười ha hả nói, không thể nào, khách quan mỗi ngày đều đi qua nơi này, tiểu nhân thấy ngài không phải người như vậy đâu. Hơn nữa, ngày hôm nay ta vui, nếu ngài tính quỵt nợ thì coi như ta cho ngài. Ngươi là người bán thịt, có thể có chuyện gì vui, trong nhà có vợ sao? Lão Phương cầm lấy thịt, cũng không có từ chối, thuận miệng hỏi một câu. Ây, đến giờ vẫn còn chưa có đó. Chủ quầy thịt thở dài, nghĩ đến một việc, trên mặt bỗng nhiên cười cười nói. Nhưng mà chuyện vui, ta muốn nói, cả Kinh Thành đang truyền nhau, khách quan thấy mà lại không biết, tiểu nhân sẽ nói hết cho ngài nghe. Người Tề Quốc kiêu ngạo phách lối, tìm kiếm mọi ngóc ngách Kinh Thành, lúc này lại trực tiếp quậy lúc thượng triệu luôn. Sau một lát, mặt của Lão Phương trang đầy kinh ngạc, Lý Tự Tước này, đây không phải chính là cô gia nhà của mình sao? Buổi sáng, nhìn thấy cô gia đi vào hoàng cung, không nghĩ tới thế mà lại gây ra cái chuyện lớn vậy. Ngay cả gánh hàng rong bán thịt ở bên đường cũng biết chuyện của cô già. Cầm thịt rời đi, Lão Phương cũng không có trực tiếp về nhà. Gần đó có một chỗ câu lan, hắn định đi vào tìm người quen mượn ít tiền, trả lại tiền thịt trước. Lão già ngài chậm một chút. Ngoài cửa một nơi câu lan nào đó ở Kinh Thành, một trung niên sắc mặt tái nhợt, thân thể thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, đang được tôi tớ đỡ, đi vào phía trong câu lan. Lão già, chúng ta quay về đi, những người đó... Cái người hầu kia ngượng ngùng mở miệng, lại bị trung niên phất tài đánh gãy. Không sao, chửi mắng thế này, bản quan vẫn còn chịu được mà. Giọng của người trung niên hơi khàn khàn, ngữ khí kiên định lạ thường. Phía sau hai người, một hán tử xách theo thịt đi vào câu lan, ngoái đầu liếc nhìn nói. Thân thể suy nhược như thế, không ở nhà dưỡng cho tốt, tới câu lan làm gì? Người hầu mặt thanh ni đang muốn mở miệng, hán tử kia chỉ nói có một câu này đã quay đầu đi rồi. Chủ tớ hai người đi vào câu lan, tìm một nơi yên lặng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy xung quanh có mấy người đang dây lại nói chuyện với nhau. Cái vị Lý Tự Tước này đúng thật là làm tăng thể diện cho cảnh quốc của chúng ta. Đúng vậy, lúc này đây để xem người Tề Quốc còn dám kiêu ngạo thế nào chứ. Người nói xem, ngày hôm qua cái nhị mã trung thừa kỳ thắng, Sau đó không cần phải so tiếp rồi, đều là do cái tên họ Mã kia đánh cờ không giỏi, lại là một hai tỏ vẻ anh hùng. Nghe được mọi người mở miệng nói như vậy, cái người hầu mặt thanh ni tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sắc mặt của vị trung niên kia hơi ảm đạm, vẫn chưa có mở miệng. Ngay lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, chủ tớ hai người ngẩng đầu. Nhìn thấy trên đài đã có một vị lão giả ngồi từ lúc nào. Này, Trịnh lão đầu, hôm nay đừng có nói chuyện khác, nói cho chúng ta nghe cái vị Lý Tử Tước kia làm thế nào mà thắng người Tề Quốc đi. Đúng đúng, nói cái này đi. Người kể chuyện câu lan không chỉ kể chuyện xưa, thường thường cũng nhằm vào thời sự, bàn luận triều chính. Rốt cuộc là người giang hồ hay là dân thường đều là con dân của cảnh quốc, cũng muốn quan tâm cái chuyện đại sự trong triều. Ngoại trừ những chuyện bát quái đồn đại bên ngoài, có rất nhiều chuyện thật sự đều có liên quan với bọn họ. Ông lão trên đài cười cười, duỗi tay đập xuống, âm thanh ồn ào ở phía dưới lập tức biến mất, lúc này mới nói. Chuyện Lý Tử Tước thắng người Tề Quốc, chắc hẳn là mọi người đều cảm thấy hứng thú, lão phu cũng rất muốn nói. Chỉ là trước tiên, lão phu muốn nói về cuộc tỷ thí hôm qua. Người trung niên sắc mặt tái nhợt hơi ngẩng đầu, phía dưới im lặng một lúc, lập tức ầm ĩ lên. Thua chính là thua, cái gì hay mà nói chứ? Nói về Lý Tử Tước trước đi, nói đến cái tên họ Mã kia làm gì? Đúng đấy, mau nói cuộc tỷ thí lúc sáng đi, chúng ta không có đợi nổi rồi. Người trung niên không khỏi nắm chặt tay, sắc mặt càng tái hơn. Lão giả trên đài duỗi tay ngăn mọi người nói, chuyện của Lý Tử Tước tất nhiên sẽ nói, nhưng mà việc hôm qua lại có ẩn tình khác. Mã đại nhân tự nhiên lại bị quan, bị bá tánh kinh thành thoá mạ, lão phù không nói không được. Nghe những lời này, cái người hầu mặt thanh ni ngỡ ra. Người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả trên đài. Ẩn tình sao? Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tất nhiên lần đầu nghe nói. Ẩn tình gì? Chẳng lẽ tỷ thí hôm qua người Tề Quốc lại giở trò? Nói nhanh lên! Trong tiếng thúc giục của mọi người, lão giả chậm rãi mở miệng nói. Tất cả mọi người cho rằng Mã Trung Thừa bại là bởi một ông lão vô danh ở Tề Quốc, lại không biết ông lão vô danh kia lại có danh xưng Kỳ Hồn, chính là đệ nhất kỳ đạo của Tề Quốc chân chính. Lúc này hắn đã mai danh ẩn tích, chính vì để đè ép sĩ khí của cảnh quốc ta, Kỳ Thánh Bạch Ngọc đều bại dưới tài của hắn, lại có người nào có thể thắng chứ? Nhưng mà người Tề Quốc đã hạ chiến thư, nếu không có người đứng ra chẳng phải chứng minh cảnh quốc của chúng ta không người sao? Mã Trung Thừa biết rõ mình không thể đánh lại, còn chịu đứng ra lúc này. Chẳng lẽ hắn không biết nếu mà hắn thua, trên lưng sẽ gánh cái danh xấu ra sao sao? Nhưng mà hắn vẫn đứng ra, bởi vì nếu hắn núp phía sau, trận này sẽ không có hy vọng thắng. Thua cũng không đáng sợ, chúng ta chung quy vẫn thắng trở về. Nhưng mà nếu toàn bộ kinh thành, ngay cả một người ứng chiến cũng không có, người Tề Quốc sẽ cười nhạo cảnh quốc của chúng ta như thế nào? Lão chậm rãi nói, bên trong câu lan cực kỳ yên tĩnh. Thanh ni người hầu mặt mày vui vẻ, trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một tia hồng nhuận bất thường. Đôi tai khẽ rung nhẹ nhẹ, biểu tình của mọi người từ nghi ngờ hay nói là kinh ngạc đến phẫn nộ, thậm chí trên mặt của nhiều người đầy vẻ hổ thẹn. Cái gì? Sao lại có việc này? Lão gia quả kia thế mà lợi hại như vậy sao? Ta còn tưởng hắn chính là một lão bình thường thôi. Đúng vậy, nếu thật sự không có người đứng ra, sợ là sẽ càng bị người ta cười nhạo cho. Chúng ta đã đổ oan cho Mã Trung Thừa rồi. Còn bà nó, người Tề Quốc vô sĩ đến vậy, nói như thế, Mã Trung Thừa hắn, chà, ta không nên mắng hắn chứ. Mọi người căn bản không nghi ngờ tính chân thật lời nói của lão giả. Rốt cuộc, câu lan này tuy rằng mới khai trương không lâu, nhưng mà ngày thường không chỉ có chuyện xưa cùng với những vở kịch xuất sắc, có một ít chuyện đại sự quan trọng từ trước đến nay cũng không có nói ẩu nói tả, không giống như những câu lan khác dựa vào những cái tin tức không thật khoe khoang phỏng đoán để mà kiếm tiền, coi như là câu lan có lương tâm. Lúc sau hai ngày này mắng cái vị Mã Trung Thừa kia không ít, trong lòng của mọi người tràn ngập áy náy. Mãi cho đến khi kinh thành bắt đầu lan truyền cái chuyện này, mọi người từ vô số con đường biết được tính chân thật của việc này. Dân chúng kinh thành kéo nhau đến trước Mã phủ bồi tội, hướng gió trên phố đột nhiên đã thay đổi. Mã Trung Thừa trong vòng một ngày từ tội nhân dân tộc biến thành anh hùng của quốc gia. Các câu làng khác cũng bắt đầu truyền nhau trước đó Mã Trung Thừa không có sợ cường quyền, cho đến chuyện truyền kỳ lúc xưa tha chết mà càng giáng. Vô số ngự sử trẻ tuổi bắt đầu coi Mã Trung Thừa là thần tượng đời mình. Tất nhiên những điều này là sau đó. Lúc này trên con đường rộng lớn nào đó của kinh thành, người đàn ông trung niên sắc mặt ửng hồng, có vẻ hơi kích động, cự tuyệt người hầu đỡ, nghe mấy người bên đường nói chuyện phiếm, ý cường trên mặt cũng dần tăng lên. Công đạo là do nhân tâm, hay cho câu công đạo là do nhân tâm. Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của vị lão giả trong câu lan, nam tử trung niên xoa ngực, cười to nói, mặc dù là địa vị là một con hát thấp hèn, tâm cũng lo cho khó khăn của quốc gia, ngữ sử trong triều cũng thường nói tới những nơi thế này, từ đó mới có thể tiếp thu ý dân. Lúc đương triều ngữ sử Trung Thừa nhỏ giọng lẩm bẩm những cái điều này, một chỗ sâu trong cầu lan, vài người kể chuyện chia nhau ngồi hai bên một cái bàn dài, ở một đầu Tôn lão nhân chậm rãi mở miệng. Thuyết thư không chỉ nói chuyện xưa, chúng ta cần phải làm đúng lương tâm, không có đi theo trào lưu. Bị những cái lời đồn nhảm, càng là thời điểm này càng phải truyền bá đúng chân tướng, như vậy mới có được tín nhiệm của khách. Điện hạ, không biết vì sao trong vòng nửa ngày, hướng gió ở trên phố bỗng nhiên đã nghịch chuyển rồi, kế hoạch của chúng ta sợ là phải tạm hoãn. Trong một cái sân đẹp lộng lẫy ở kinh thành, một lam bào trung niên chắp tay hướng về phía người trẻ tuổi trong đình cung kính nói, không sao, chuyện đó thời giờ nhàn rỗi còn không biết khi nào có thể sử dụng đến, thất bại thì thất bại, không có gì đáng lo. Người trẻ tuổi có dáng vẻ anh tuấn quay đầu thở dài nói, chỉ là không thể không thừa nhận bọn họ không có đi theo những gì mà bổn vương dự đoán, không hổ là kinh thành cảnh quốc, dân trí xa hơn so với những nơi khác. Trên mặt của nam tử trung niên hiện ra tia nuối tiếc. Lúc này chỉ nghe người trẻ tuổi kia mở miệng một lần nữa, chuyện kia điều tra như thế nào? Sắc mặt của nam tử trung niên trở nên ngưng trọng nói, bẩm điện hạ, tất cả đều đã điều tra xong. Cái vị kia là quyền quý Trường An Lý Dịch, chính là người làm ra thiên phạt, cũng là vị tiên sinh Tiểu Tấn Dương cảnh quốc nhắc đến. Đầu tiên ngày đó đột nhiên đánh úp chúng ta không kịp phòng ngừa, mất hai thành, phụ quốc tướng quân suýt chút nữa ở trước mặt của bệ hạ lấy cái chết mà tạ tội rồi. Hôm nay lại đánh bại Triệu Tu Văn, khiến cho kế hoạch của chúng ta mắc cạn. Lý Dịch này quả thật chính là khắc tinh của Tây Quốc. Người Tây Quốc muốn hỏi thăm tin tức ở kinh thành cảnh quốc không thể nghi ngờ là khá khó khăn, nhưng mà thấy tam hoàng tử coi trọng người nọ, nam trung niên thậm chí vận dụng ám tử ở kinh thành cảnh quốc nhiều năm không hề đụng đến, giờ phút này nói ra tất cả những tin tức mà hắn biết được. Người trẻ tuổi gật đầu nói, vốn tưởng rằng hắn chỉ làm ra thiên phạt, lại không nghĩ rằng cái vị Lý Tử Tước thế mà lại có tài đến vậy, cũng khó trách cảnh đế coi trọng hắn thế. Trên mặt của nam tử trung niên hiện lên vẻ sắc lạnh, nhỏ giọng nói, điện hạ, có người này đối với chúng ta chính là uy hiếp nghiêm trọng, có muốn... Tam hoàng tử Tề Quốc dậy tài nói, gặp chuyện không nên luôn nghĩ cách giải quyết như vậy, ngay cả Tu Văn đều khen ngợi hắn hết lời, chưa bao giờ thấy hắn tán thưởng một người lúc mà thi văn như thế. Ngày đó thiên phạt đối với chúng ta bối rối cực kỳ, văn chương, thơ tự, y thuật, thiên phạt, tài năng ngút trời, vì sao không sinh ra ở Tề Quốc? Người vừa mới nói, hắn cùng vị trưởng tôn tần tướng của cảnh quốc và Thục Dương có thù oán sao? Tam hoàng tử Tề Quốc nhìn hắn đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên gật đầu nói, đúng vậy, vị Lý Tự Tước này cùng vị trưởng tôn tần quốc công và Thục Dương có thù hằn sâu đậm. Ngày trước đó mấy ngày, hắn ở trong hoàng cung, ngay trước mặt bá quan văn võ trong triều, đánh Thục Dương trọng thương hôn mê. Kỳ quái là cảnh đế chỉ cấm túc hắn có nửa tháng, vẫn chưa trách phạt gì nhiều. Tam hoàng tử Tề Quốc cười cười nói, nếu bổn vương là cảnh đế cũng sẽ không phạt nặng hắn đâu. Hắn bước từ trong đình đi ra, vừa chậm rãi đi dạo trong viện vừa lẩm bẩm. Thục Dương tuy là bất tài, nhưng mà trong chư vị hoàng tử khả năng thừa kế ngôi vị lại là lớn nhất. thù hận này hiển nhiên không có khả năng sẽ dễ dàng bỏ qua. Tần tướng quyền cao chức trọng, một lòng muốn Thục Dương kế vị. Tần gia sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Tần triều. Đến lúc đó, vị trí của vị Lý Tử Tước trong triều hơi di diệu. Đây đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc không phải là một tin tức tốt. Người trẻ tuổi vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt khẽ đổi, thân hình nhảy lên, lập tức hướng lướt qua một bên vài bước. Nơi hắn vừa đứng, ba mũi tên cắm sâu vào trong đất. Sắc mặt của vị trung niên thay đổi, lập tức chắn trước người trẻ tuổi lớn tiếng nói, bảo vệ tam hoàng tử. Vài bóng người đột nhiên xuất hiện trong diện, dây quanh cái người trẻ tuổi kia. Mấy người tách ra, nhúng mấy cái leo lên nóc nhà, nháy mắt biến mất trước mắt của bọn họ. Không lâu sau, mấy người rời đi, đã từ bên ngoài tường viện nhảy vào, ném một khối thi thể xuống đất nói, điện hạ, lúc ta đuổi tới nơi, đối phương đã uống thuốc độc tự sát rồi. Nam tử trung niên giận dữ nói, Cảnh Quốc đáng chết, thế mà lại làm ra chuyện bị ổ như thế. Điện hạ, giờ ta sẽ viết một phong thư cho bệ hạ. Người trẻ tuổi giãy tay, ngồi xổm xuống dưới, kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, quan sát một lát, rút ra một mũi tên từ trong túi đựng tên ra, nhìn thấy đầu mũi tên hiện lên ánh sáng màu lam. Sắc mặt của nam tử trung niên thay đổi, trong nhảy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Người trẻ tuổi dứt mũi tên trên mặt đất, vỗ vỗ tay, nhìn nơi xa, ánh mắt dừng lại lẩm bẩm. Hoàng huynh, ngươi sợ ta đến vậy sao? Chương 478, tại sao lại là hắn? Rốt cuộc kinh nghĩa là thứ mà từ trước đến nay hắn chưa có tiếp xúc qua. Lý Dịch bỏ ra cả một buổi chiều ở Hoàng Giang Quán, mặc kệ là tứ thư ngũ kinh hay là thập tam kinh cái gì đó, dù sao chỉ cần thư tịch có liên quan đến kinh nghĩa thì đều sẽ bị hắn dọn vào thư viện của mình. Nho gia ở thế giới này phần lớn đều tương đồng với thế giới kia, nhưng mà cũng có một chỗ khác biệt. Dù cho là như vậy, thư tịch nguyên bản trong thư viện tuyệt đối vẫn có thể dùng được. Lý Dịch dứt khoát đem tất cả nhìn qua hết một lượt. So kinh nghĩa với Đại Văn Tông tuyệt đối là đi tìm chết. Nhưng mà đầu năm nay, ai mà không có gian lận một chút chứ? Nếu đã làm thế mà vẫn còn không bằng người, thà đi tìm khối đậu hũ rồi đập vào đó chết cho rồi. Khi mà Lý Dịch đến nhà thì trời đã chạng vạng tối rồi. Hôm nay lập tức thu được nhiều thư tịch như vậy, đầu hắn có một chút choáng váng. Mới nói được hai câu với Như Nghi, cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Lý Dịch ăn một ít cơm chiều, liền trở về phòng ngủ. Cô gia làm sao vậy? Tiểu Hoàng đi vào trong phòng nhìn cô gia rồi trở ra, nghi hoặc lẩm bẩm. Không lâu sau, Liễu Nhị tiểu thư cũng mang một khuôn mặt mệt mỏi từ bên ngoài cửa đi vào. Tiểu Nha Hoàng chạy ra nghênh đón hỏi, Nhị tiểu thư ăn cơm chưa? Liễu Nhị tiểu thư khoát tay giống như là không muốn nói chuyện, sau đó đi về phòng của mình. Tiểu Nha Hoàng càng khó hiểu hơn, không biết hôm nay cô gia và Nhị tiểu thư đi ra ngoài làm cái gì, thoạt nhìn hai người bọn họ đều mệt mỏi đến thế. Khi mà Tiểu Hoàng đi ra tiểu viện thì thấy có vài nha hoàng đang túm tụm lại một chỗ, thầm thì to nhỏ cái gì đó, ai nấy nhìn qua có vẻ rất hưng phấn. Hôm nay ta đi ra ngoài mua sắm, các người đoán xem ta mua được cái gì nào? Cái gì vậy? Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh lên. Là về tước gia nhà của chúng ta, toàn bộ kinh đô đều đang đồn á. Nhìn thấy nha hoàng kia khoa chân, múa tay, Tiểu Hoàng có một chút hiếu kỳ tiến lại gần. Ngủ một giấc cho đến tự nhiên tỉnh lại là một việc vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là khi cực độ buồn ngủ, có thể thoải mái dễ chịu ngủ, liên tu ti 5-6 canh giờ. Mở mắt ra, thấy được những tia nắng đầu tiên từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Tiểu thê tử dịu dàng, hiền huệ, hào phóng đứng cạnh giường đưa tới một chiếc khăn ấm áp. Đương nhiên, đây chỉ là những gì mà Lý Dịch nghĩ trong đầu. Thực tế là điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn, đứng bên cạnh giường giống như là người chuẩn bị làm việc xấu. Người nọ còn dùng một đôi mắt lạnh lùng như băng, nhìn chăm chăm hắn, cảm giác hạnh phúc không có, nhưng mà hiệu quả tỉnh ngủ là không tồi. Thường tổng quản, trời ơi trời, làm ta hết hồn. Lý Dịch suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường rồi. Sau khi mà hồi phục lại tinh thần, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ kia. Thương Đức nhìn Lý Dịch cười nhạt nói, Lý Tự Tước đã tỉnh rồi hả? Lão Phu cũng đỡ phải tốn công kêu ngươi dậy đó. Sau khi mà Lý Dịch rửa mặt xong, hắn ném khăn vào trong chậu rửa mặt, kéo tay Như Nghi nghiêm túc dặn dò. Sau này không được để cho lão gia quả kia tiến vào trong phòng này nữa. Nếu mà hắn tự tiện xông vào, cứ việc đánh gãy chân hắn, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Biết rồi, lần sau thiếp sẽ không cho hắn tiến vào nữa. Như Nghi nhặt khăn lên, giặt khô rồi chà lau mặt của Lý Dịch cười nói, chân của vị lão nhân gia kia cũng không phải dễ đánh gãy như vậy đâu. Biết rồi, đi thôi. Lý Dịch quay đầu lạnh lùng nói một câu với Thường Đức, sau đó đi ra ngoài cửa. Lần này hắn cần thiết phải kiến nghị với lão hoàng đế một chút, sau này nên đổi một người khác tới thông báo đi. Thường lão đầu thân là nội thị tổng quản, vậy mà lại nhàn rỗi cả ngày, như vậy sao có thể xứng đáng với lương bổng mỗi tháng được phát loáng chứ. Chu đại học sĩ, hôm nay trông cậy vào ngươi. Hôm nay là một trận cuối cùng của thi văn, tất cả chúng ta đều chờ để chúc mừng cho Chu đại học sĩ. Đại văn tông thì lại như thế nào? Chu đại học sĩ cả đời đang nghiên cứu kinh nghĩa cũng chưa chắc sẽ thua hắn ta. Bên ngoài lập chính điện, nhóm người của Tề Quốc chưa đến. Trước khi mà trận tỷ thí bắt đầu, mấy quan viên dây quanh Chu đại học sĩ khẳng khái nói. Trên mặt của Chu đại học sĩ hiện lên vẻ sầu khổ. Sớm hôm qua, hắn đã biết được tin trận tỷ thí kinh nghĩa hôm nay sẽ do Lý Tự Tước thay thế hắn ra sân rồi. Hắn không biết tại sao mà bệ hạ làm ra cái quyết định như vậy. Đúng là thiên phú thơ văn của Lý Tự Tước cực cao, nhưng mà kinh nghĩa hoàn toàn không giống như thế. Một người trẻ tuổi mới có 20 mấy tuổi làm sao có thể so sánh được với đại văn tông đã hơn 60, cả một đời tinh thông kinh nghĩa chứ. Thật ra hôm qua hắn có nhìn thấy Lý Tự Tước ở trong Hoàng Văn Quán một hồi lâu, lật xem một lượt tất cả những gì mà liên quan đến kinh nghĩa. Nhưng mà chẳng lẽ hắn ta cho rằng làm vậy là có thể nhớ kỹ hết mọi thứ sao? Nhưng mà vô luận thế nào đi nữa, đây là do bệ hạ an bài. Hắn không có lý do gì hoài nghi bệ hạ, chỉ có thể gửi hy vọng đến Lý Tự Tước. Cho dù hắn biết một tia hy vọng này cũng vô cùng xa vời, xa vời tới mức cơ hồ nhìn không thấy. Người của Tề Quốc đến rồi. Có quan viên nhìn thấy vài thân ảnh từ xa đi về phía này, lập tức mở miệng thông báo. Cầm đầu vẫn là một vị tam hoàng tử Tề Quốc kia, đi phía sau hắn là mấy tên sứ thần Tề Quốc. Bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm một lão giả mà mọi người chưa từng gặp qua. Lão giả kia mặc bộ y phục bằng vải bố, ở trên chân cũng đồng dạng mang một đôi giày vải cũ. Trong người này tựa như một lão nông dân mà ta có thể nhìn thấy ở bất kỳ cánh đồng nào bên ngoài thành. Nhưng mà khi nhìn đến cái vị lão giả kia, trên mặt của Tần Tướng hiện lên một tia không tự nhiên. Mấy vị đại nho đứng trong nhóm quan viên cũng lộ ra một vẻ xấu hổ. Cũng chính cái vị lão nông dân với cái diện mạo bình thường này đã đánh bại tất cả bọn họ. Nếu mà hôm nay Chu đại học sĩ bại dưới tay của hắn, thì cái trận tỷ thí thơ văn hôm qua mà Lý Tự Tước khó khăn lắm mới thắng được sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tam hoàng tử nở nụ cười nói cái gì đó với lão giả kia. Trên mặt lão giả không biểu lộ ra gì, nhưng mà mấy tên sứ thần của Tề Quốc phía sau hai người lại có bộ dáng dền giáo tự đắc. Hôm qua chỉ là một cái ngoài ý muốn, mặc dù để cho cảnh quốc trì hoãn thêm một ngày, nhưng mà cũng chỉ cho bọn hắn nhấm nháp sự thất bại chậm lại một chút mà thôi. Hôm nay có lão đại nhân ở đây, nếu không phải sợ bị trực tiếp đánh chết, bọn họ thật sự muốn đứng trước quân thần của cảnh quốc dõng dạc hỏi một câu, còn ai nữa không? Đoàn sứ thần của Tề Quốc chưa đến bao lâu thì cảnh đế đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy bách quan lần lượt đi vào trong điện, ở trong một góc, Lý Dịch vỗ vỗ tay đứng lên nói, không chơi nữa, không chơi nữa, cuộc tỷ thí đã sắp bắt đầu rồi. Công chúa Thọ Ninh ném nhánh cây ở trong tay, thở phì phì đứng lên, bất mãn nói, ngươi chơi xấu, rõ ràng ta sắp thắng rồi. Lý Dịch biểu môi, chỉ về phía cửa của đại điện nói, không tin, ngươi tự nhìn xem, phụ hoàng của ngươi cũng đến rồi, đi trễ không có tốt đâu. Nói xong, Lý Dịch lập tức nắm tay của Vĩnh Ninh đi tới lập chính điện. Nói giỡn, một nam tử hán đại trượng phu như hắn chơi cái trò sói ăn dê mà còn cần chơi xấu một tiểu cô nương 10 tuổi sao? Công chúa Thọ Ninh chỉ có thể tức giận dậm chân một cái, trừng mắt nhìn bóng lưng của Lý Dịch, sau đó nhanh chóng đi theo. Nếu như sứ thần của Tây Quốc đã đến, như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu trận thi văn thứ ba đi. Sau khi một vị thái giám tuyên bố xong quy tắc của cuộc tỷ thí, Cảnh Đế không có nói gì thêm, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỷ thí. Bên phe Tề Quốc, vị lão giả kia đứng ra, còn quân thần của Cảnh Quốc đều dõi mắt nhìn về phía Chu Đại Học Sĩ. Chu Đại Học Sĩ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi gầm mặt nhìn mặt đất dưới chân của mình. Cảnh Đế thoáng nhìn một nơi khác nói, mặc dù hôm nay là biện luận kinh nghĩa, nhưng mà vô luận thế nào, vị lão tiên sinh này đều là một thế hệ văn tông, Lý Tử Tước đừng quá mức thất lễ đó. Lý Dịch biểu môi, truyền thống kính già yêu trẻ là phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, hắn chính là một người sẽ thất lễ như vậy sao? Cảnh Đế vừa dứt lời, trên mặt tam hoàng tử Tề Quốc hiện lên một tia ngạc nhiên. Mấy sứ thần sau lưng cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Về phần bạch hoàng của Cảnh Quốc, cả một đám càng nghẹn họng nhìn trần trối. Tại sao lại là hắn? Hôm nay người đi lên tỷ thí không phải là Chu Đại Học Sĩ. Tại sao lại đột nhiên biến thành Lý Tử Tước? Bệ hạ muốn làm cái gì đây? Để cho người trẻ tuổi như là Lý Tử Tước tỷ thí kinh nghĩa với Đại Văn Tông Tề Quốc, bọn họ có nghe lầm không vậy? Chương 479, điều này sao có thể? Lão giả Tề Quốc nhìn người trẻ tuổi tách ra khỏi đám người đi tới đây, trên khuôn mặt hờ hững rốt cuộc xuất hiện một chút động dung. Lão nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cảnh Đế bên trên hỏi, hoàng đế bệ hạ xác định muốn để cho người này đại diện Cảnh Quốc biện luận kinh nghĩa với lão phu sao? Trên mặt sứ thần Tề Quốc cũng nhào nhào lộ ra vẻ bất mãn. Mạnh lão tiên sinh có thân phận tôn quý bực nào, tại Tề Quốc cũng được bệ hạ lễ ngộ có thừa. Trong mắt họ, thậm chí là đại nho Cảnh Quốc tạ cũng chênh lệch mạnh lão tiên sinh rất xa. Một cuộc tỷ thí quan trọng như vậy, Cảnh Quốc không ngờ phái ra một vị tiểu bối như thế này. Đây chẳng phải là xem mạnh lão chẳng ra gì sao? Vua không có nói chơi, trẫm đã nói để cho Lý Tử Tước ra sân, đương nhiên không đổi ý. Cảnh Đế phất tài nói, lão tiên sinh cứ yên tâm, trận này thắng hay là thua, Cảnh Quốc ta đều thừa nhận mà. Sứ thần Tề Quốc nghe vậy trong lòng hừ một tiếng, là thắng hay là thua, các ngươi có khả năng thắng sao? Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Đúng vậy, bệ hạ, bất kể như thế nào cũng không được. Lý Tử Tước dù sao vẫn còn quá trẻ, hay là để cho Chu Đại Học Sĩ lên đi. Bạch Hoàng bất chấp sứ thần Tề Quốc vẫn còn trên điện rối rít lên tiếng khuyên can. Dù cho hôm qua Lý Tử Tước thắng được thiên tài Tề Quốc về thi tự, nhưng mà đề tài tỷ thí hôm nay chính là kinh nghĩa đó, là chân tài thực học chân chính, tuyệt đối không thể chơi cái trò hào nhoáng thắng người như là hôm qua được. Chúng khanh không cần phải nhiều lời, ý trẫm đã quyết rồi. Cảnh Đế vừa mở miệng liền đánh dỡ tất cả ảo tưởng của quần thần. Các lão tướng lười nhác dựa vào cột nhìn đám quan văn đang lo lắng mà không ngừng biểu môi. Bệ hạ làm việc có khi nào mà từng để cho quần thần thất vọng chưa? Nếu hắn cũng cảm thấy Lý tiểu tử có thể làm, há là không thể thắng được sao? Trên mặt của lại bộ thị lang Lý Minh Trạch không thể nói là có biểu cảm gì. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết cái đứa chất nhi này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đây. Ngược lại là Tần Dương một mực không nói một lời, dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý liếc Lý Dịch một chút. Không một ai hiểu rõ sự đáng sợ của lão giả Tề Quốc này hơn hắn. Bệ hạ dựa vào đâu mà cho rằng Lý Dịch có thể giành thắng lợi chứ? Sứ thần Tề Quốc còn đang ở trên điện, tỷ thí đã bắt đầu. Cho dù trong lòng quần thần có 10.000 cái không bằng lòng, lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng lại thôi. Họ dùng ánh mắt mang theo tuyệt vọng nhìn qua hai người trong điện. Một người tuổi mới 20, cực kỳ tuấn tú. Một người mặt như cây thông khô héo, dần dần già đi. Nếu mà hôm nay so ra ai tuấn tú hơn thì tốt biết bao nhiêu rồi. Thôi, tốt xấu gì cũng đã thắng một trận thi văn, không tính là quá mất mặt. Nếu thắng đẹp như đấu võ, thể diện dứt bỏ vẫn có thể lấy về được. Sau khi mà Cảnh Đế mở miệng, lão giả họ Mạnh không có nhiều lời, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Khắc Minh Tuấn Đức, dĩ thân cửu tộc, cửu tộc ký mục, bình chương bách tính, bách tính chiêu minh, hiệp hòa giảng bang giải thích như thế nào. Sắc mặt của quần thần bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Từ giờ phút này, tỷ thí đã bắt đầu chính thức rồi. Vị đại văn tông này ban đầu không có làm khó Lý Tự Tước, chỉ hỏi một câu trong Nghiêu Điển thuộc phần đầu tiên của Thượng Thư. Phàm là người đã đọc qua một ít sách không thể nào không biết câu này. Nếu ngay cả câu này Lý Tử Tước cũng không đáp được, vậy thì cuộc tỷ thí này không cần phải tiếp tục tiến hành nữa. Trích từ Thượng Thư Nghiêu Điển. Lý Dịch thầm nghĩ cái lão đầu này cũng rất là phúc hậu, cái loại đề hắn thích đọc nhất, đọc theo thập tam kinh chúc sơ là xong rồi. Khắc Minh Tuấn Đức dĩ thân cửu tộc, lấy người Tuấn Đức để mà quỷ nhiệm, lấy hòa thuận con cháu tổ tiên để mà làm thân. Cửu tộc ký mục, Bình Chương Bách Tính, ký tức là đã, Bách Tính là Bách quan, ngôn quá cửu tộc mà làm cho Bách Tính đều trở nên tốt đẹp. Bách Tính chiêu minh, hiệp hòa dạng bang, lê dân du biến thì ung, chiêu cũng là minh, hiệp là hợp, lê là dân chúng, thì mang cái nghĩa ung cùng chung hòa vui. Nói chúng dân trong thiên hạ đều thay đổi để mà trang hòa, lấy phong tục để đại hòa. Không ai ngoài ý muốn vì Lý Dịch có thể đáp được câu hỏi ấy, chỉ là cách hắn dùng từ dùng câu khiến cho mấy vị đại học sĩ hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đây đã gần như một câu trả lời tiêu chuẩn, một vị đại nho đọc đủ các thứ sách có thể đưa ra đáp án này không hề kỳ quái, nhưng mà phát ra từ một người trẻ tuổi ý nghĩa khác biệt rất nhiều. Chỉ ít bọn hắn đã biết rằng tạo nghệ trên phương diện kinh nghĩa của Lý Tử Tước tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Lão giả họ Mạnh gật đầu, trên mặt hiện ra một tia tán thưởng, không mở miệng nữa. Thật sự câu trả lời của người trẻ tuổi trước mặt không hề có một chút kẽ hở nào, dù là giải thích hay là dùng câu, lão đều không tìm ra lỗ hổng nào. Lý Dịch tự nhiên cũng không có xa lạ gì đối với quy tắc tỷ thí. Lão đầu đối diện không đặt câu hỏi, vậy thì đến phiên mình. Nếu mà vừa rồi lão phúc hậu với mình như vậy, dĩ nhiên hắn cũng không làm khó đối phương, mở miệng hỏi. Công hội Tề Hầu Du Quang, phu nhân Khương Thị Chí Tự Tề. Công Dương Truyện, Hoàng Công Tam Niên, tháng 9. Lý Dịch chưa dứt lời, lão giả họ Mạnh đã lạnh nhạt nói rồi. Đại đa số bách quan trong triều còn đang khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc câu nói này được trích ra từ đâu. Nghe vậy đều rối rít ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lão giả Tề Quốc, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái vị đại văn tông này rốt cuộc quen thuộc thập tam kinh đến trình độ nào vậy chứ? Chu đại học sĩ lắc đầu, thập tam kinh là một tác phẩm kinh nghĩa cực kỳ trọng yếu, sợ là cái vị văn tông Tề Quốc kia đã thuộc lòng từng câu từng chữ ở trong đó, căn bản không làm khó được lão ta. Công hội Tề Hầu Du Quang, phu nhân Khương Thị Chí Tự Tề, trích từ trang mấy, đoạn thứ mấy hàng nào? Lý Dịch nhìn lão gia họ Mạnh, trong lòng thầm nói, cái này thì là mau hả? Mặt của lão gia họ Mạnh cứng đờ, lão vốn đã nghĩ xong lần tiếp theo nên đặt câu hỏi thế nào, nhưng mà vừa muốn nói thì đã nghẹn họng. Chu đại học sĩ há hốc mồm, bạch quang trừng lớn hai con mắt, có một chút không tin nổi tai của mình. Biện kinh, còn có thể hỏi vậy sao? Người cảnh đế hơi rụt lại phía sau long ỷ, đưa ra cái tay xoa xoa mi tâm, thuận tiện che mặt. Vào lúc có vẻ khó tin, chưa tan đi trên khuôn mặt của tam hoàng tử Tề Quốc, một vị sứ thần Tề Quốc đã kịp phản ứng, đi lên trước lớn tiếng nói. Sao lại như vậy? Cái loại vấn đáp gì đấy? Ủa, không được sao? Lý Dịch không để ý đến vị sứ thần Tề Quốc kia, quay đầu nhìn về phía thái giám tuyên đọc quy tắc vừa rồi hỏi. Có quy định không thể hỏi như vậy sao? Thái giám kia ngẩn người, lắc đầu nói, không, không có, chỉ cần đặt câu hỏi bao hàm kinh nghĩa bên trong là được. Bạch quan trố mắt nhìn nhau, đương nhiên không có quy củ đó, nhưng mà tất cả mọi người đều là người đọc sách, cũng cần mặt mũi chứ, nào có ai hỏi vậy thật đâu. Cái kiểu hỏi này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng mà dựa theo nguyên tắc biện kinh, loại câu hỏi này của Lý Tự Tước dường như cũng không phải là không thể. Dẫu sao, vấn đề của hắn cũng đâu có vượt ra ngoài phạm vi kinh nghĩa. Nếu thật sự hiểu rất rõ thập tam kinh, nói không chừng cũng trả lời được cái vấn đề này đó chứ. Nhưng mà, nhìn cái dáng vẻ của vị đại văn tông Tề Quốc kia, lão hình như vẫn chưa có quen thuộc đến mức đó. Vị sứ thần Tề Quốc kia đỏ mặt lên, thấy lão giả họ Mạnh phất tay thì hung dữ trừng mắt Lý Dịch một cái, bất đắc dĩ lui về. Lão giả họ Mạnh nhìn Lý Dịch nói, vấn đề của ngươi lão phù xác thực không biết, nhưng mà ngươi có thể trả lời được vấn đề này không? Bạch Hoàng sắc mặt cổ quái, có khi nào cái vị đại văn tông này bị vấn đề vừa rồi của Lý Dịch đã làm cho ngớ người rồi không? Lý Tử Tước đã hỏi ra được vấn đề này, sao có thể không có chút chuẩn bị nào chứ? Xem ra sở dĩ lần này bệ hạ cho Lý Tử Tước ra sân, đã ngờ tới sẽ có một màn này sao? Chính diện khó thắng thì binh xuất thần chiêu, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ rồi. Lão tiên sinh, đây là vấn đề thứ hai sao? Lý Dịch nhìn lão giả họ Mạnh nói, lão giả từ tốn nói, nếu là vấn đề của ngươi mà chính ngươi cũng không đáp được, như vậy dựa theo quy củ, lão phu không được tính là thua. Lý Dịch gật đầu nói, công hội Tề Hầu Du Quang, phu nhân Khương Thị Chí Tự Tề, trích trang thứ 8, đoạn thứ 6, hàng thứ 3 của Công Dương Truyện. Trong thời đại phụ thuộc vào bản in ấn, chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu muốn viết sách để mà lưu truyền, bởi một số đại nho cả đời cũng không làm ra được cái bản đồng nhất. Giống như những tác phẩm nho gia kinh điển này vậy, mặc dù đã lưu truyền hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng mà không phải chỉ một quyển sách mà có mấy chục trên 100 cái phiên bản như hậu thế. Người Cảnh Quốc và Tề Quốc đều học cùng một bản Công Dương Truyện, bởi vậy vấn đề của Lý Dịch chỉ có một đáp án. Sớm đã có thái giám mang sách Công Dương Truyện đến, Chu đại học sĩ tự mình xác nhận đáp án của Lý Tự Tước không sai chút nào. Lúc này lão giả cũng đã nghĩ đến, nếu Lý Dịch có thể hỏi vấn đề như vậy, tất nhiên cũng có thể trả lời được. Chỉ cảm thấy đường đường một văn tông mà bị một tiểu bối sỉ nhục như vậy, trong lòng giận dữ nhìn hắn hỏi, đã như vậy ngươi nói cho lão phu xem, nội tắc phụ tử, ngoại tắc quân thần, nhân chi đại luân giả, phụ tử chủ ân, quân thần chủ kính, trích từ cuốn nào, trang thứ mấy, hàng thứ mấy. Bạch Hoàng thở dài một hơi trong lòng luôn, cái chiêu này của Lý Tử Tước tuy là hay nhưng chỉ có thể làm một lần thôi, nếu mà đối phương cũng hỏi ra cái vấn đề tương tự, hắn nhất định không đáp được. Trên mặt sứ thần Tề Quốc hiện ra vẻ đắc ý, binh xuất kỳ chiêu thì sao, cuối cùng cũng chỉ là tự lấy đá đập chân mình thôi. Lý Dịch suy tư một chút cười nói, Mạnh Tử, Công Tôn Sửu Hạ, trang 12, đoạn 5, hàng thứ 13. Lão giả họ Mạnh mặt không biểu cảm, Bách Quan thầm than trong lòng, Lý Tử Tước coi như là thuận miệng bịa ra một đáp án, một lát nữa cũng sẽ bị phủ nhận thôi, căn bản không làm nên chuyện gì rồi. Cũng may Hoàng Văn Quán cách lập chính điện không xa, chỉ một lát sau đã có một thái giám mang sách Mạnh Tử tới giao vào tay của Chu đại học sĩ. Chu đại học sĩ lắc đầu, sau khi lật ra vài trang nói, Mạnh Tử, Công Tôn Sửu Hạ, trang 12, đoạn 5, hàng 13 viết, nội tắc phụ tử, ngoại tắc quân thần, nhân chi đại quân giả. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Chu đại học sĩ ngẩng phắt đầu lên, hai mắt nhìn chầm chầm Lý Dịch, hô hấp dồn dập, quyển Mạnh Tử trong tay rớt xuống đất từ khi nào hoàn toàn không biết. Điều này sao có thể? Lão giả họ Mạnh cuối cùng ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua dẫn đục, tràn đầy vẻ khó có thể tin, sải bước tới nhặt cái quyển Mạnh Tử lên, nhanh chóng lật qua lật lại. Chỉ chốc lát sau, lão chậm rãi khép sách lại, hít sâu một hơi, lúc này một lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, vẻ mặt đã khác biệt lúc trước rồi. Chương 480, đi con mẹ ngươi. Trong triều đình đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lần đầu tiên Lý Tự Tước có thể nói ra vị trí cụ thể của cậu ấy ở trong Công Dương Truyện là vì hắn đã chuẩn bị trước. Nhưng mà lần thứ hai, vì sao mà hắn vẫn có thể chuẩn xác không lầm mà đáp được câu hỏi của văn tông Tề Quốc? Bạch Quang cũng không cho rằng Lý Tự Tước thuộc lào lào mọi quyển kinh nghĩa, nhưng mà quen thuộc đến nỗi có thể nói được những câu bất kỳ trích từ cuốn nào, trang nào, hàng nào, không một ai có thể làm nổi. Chu đại học sĩ không thể, văn tông Tề Quốc cũng không thể. Bạch Quang nhìn cái vị lão giả họ Mạnh một cái, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Lý Tự Tước đã bàn trước với cái lão giả này rồi sao? Nếu vậy thì đã giải thích được vì sao mà bệ hạ bỗng nhiên thay đổi Chu đại học sĩ bằng Lý Tự Tước. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đối phương thật sự dễ mua vậy à? Trong khi Bách Quang đang nghi ngờ trong lòng, họ cũng không biết trong lòng Cảnh Đế cũng không có bình tĩnh. Cảnh Đế chọn Lý Dịch hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng mà thật ra không có mấy tin tưởng hắn ngang bằng được Giang Tông Tề Quốc về cái mặt kinh nghĩa. Chỉ có Lý Hiền tựa vào cây cột xung quanh lão tướng, nhàm chán đếm xem có mấy con chim đang bay qua trên bầu trời. Bất kể là ai, tỷ thí với Lý Dịch đó hả, không phải ngu thì lại gì. Khi Mãn đồng ý tỷ thí với Giang Tông Tề Quốc, đối phương đã nhận thua rồi. Người thật sự khiến cho lão phu bất ngờ. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Lý Dịch rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Lý Dịch đang nghĩ trong lòng, khi nào mà trận tỷ thí này xong đây? Hỏi qua hỏi lại chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng lẽ thế nào cũng phải một phương nhận thua mới kết thúc sao? Nhỡ đâu cái lão đầu này da mặt hơi dày, thế chẳng phải cái buổi sáng hắn không về nhà ăn cơm được sao? Có phải đến phiên của ta hỏi rồi không? Lý Dịch nhìn lão giả hỏi. Con người của lão giả họ Mạnh hơi co lại gật đầu. Năm thứ ba, vũ đế nước Tề tại vị, tả tướng Ngụy Kinh lấy phụ nhân Loạn Chính làm lý do, trình lên khuyên nhủ vũ đế, yêu cầu phế hậu. Khi quân thần đổ tấu, vũ đế chỉ nói một câu đã khiến cho Ngụy Kinh tâm phục khẩu phục, không còn đề cập đến việc đó nữa. Lý Dịch nhìn lão giả họ Mạnh hỏi, lúc ấy vũ đế đáp lại tả tướng Ngụy Kinh thế nào? Tam hoàng tử Tề Quốc nghe vậy kinh ngạc, sau đó biến sắc. Trong Bách Quan cũng có không ít người thay đổi sắc mặt. Lý Tử Tước làm sao vậy? Tự dưng hỏi cái chuyện Tề Quốc với Giang Tông Tề Quốc, đây không phải là hỏi thứ mà người ta rõ ràng nhất sao? Nói bậy nói bạ. Lão giả họ Mạnh nhíu mày nói, năm thứ ba vũ đế trị vì, Tề Quốc dựng nước không lâu, Giang Cảnh hoàng hậu hiền lương thục đức, sao có thể nói Loạn Chính được? Mạnh đại nhân, Lý Tự Tước không quan nói lung tung đâu, sự thật có việc này. Tam hoàng tử Tề Quốc hò nhẹ một tiếng nói, hai mày của lão giả họ Mạnh càng nhăn lại. Vậy vì sao trên sử sách không có ghi chép cái chuyện này? Là xuất phát từ quyển kinh nghĩa nào? Việc này chính là bí văn hoàng tộc, mọi thư tịch liên quan đều đã bị tiêu hủy toàn bộ rồi, Mạnh đại nhân không biết là bình thường. Tam hoàng tử Tề Quốc lắc đầu nói, Mạnh đại nhân không cần hỏi lại, tiếp tục đi. Trong lập chính điện, hôm nay sứ thần của Tề Quốc và Bách Quan Cảnh Quốc cuối cùng đã thấy được một trận biện kinh khác thường nhất từ trước đến nay. Dựa theo quy trình thông thường của biện luận kinh nghĩa, phần lớn một phương đặt câu hỏi, đối phương trả lời. Sau đó, bên đặt câu hỏi bắt lấy lỗ thủng của đối phương đem công kích. Tỷ thí kịch liệt, nước miếng văng tung tóe. Sau cùng chắc chắn sẽ có một đối phương sẽ bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, chủ động nhận thua. Nhưng mà tỷ thí hôm nay hoàn toàn khác. Lý Tử Tước chưa bao giờ để cho vị đại văn tông này giải thích kinh nghĩa, không đặt câu hỏi kỳ quái như ban đầu, nhưng mà lại hỏi càng xảo quyệt hơn. Đệ nhất văn tông thế mà không đáp lại được vấn đề của hắn hỏi, trích từ đâu, nói gì đến mà giải thích nghĩa lý. Ngay cả mấy vị đại học sĩ Hoàng Văn Quán cũng hoài nghi Lý Tử Tước chỉ tùy ý bịa ra. Nhưng mà khi thái giám lật ra nguyên văn trong sách của Hoàng Văn Quán, mọi người cũng chỉ có thể nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt nhìn quái vật để mà nhìn hắn. Không ngờ hắn nhớ cả thiên môn kinh nghĩa, cho dù đại văn tông hiểu biết rộng, sức nhớ khỏe thế nào đi nữa cũng không có khả năng nhớ hết tất cả kinh nghĩa trăm ngàn năm qua. Lúc này chỉ đành giấu cái cơn tức giận trong lòng. Vấn đề hỏi ra càng sắc bén hơn, làm cho những đại nho trong triều nhào nhào nhíu mày. Song kết quả cũng khiến cho mọi người giật mình không ít. Vô luận lão giả họ Mạnh hỏi thế nào, Lý Tự Tước cũng có thể đưa ra đáp án hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức lão căn bản không có tìm ra lỗ hổng nào để mà công kích. Toàn bộ quá trình biện kinh ngày ngắn có thứ tự, lão giả họ Mạnh hỏi, Lý Tự Tước đáp. Lý Tự Tước hỏi, lão giả họ Mạnh đáp không ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, lão giả họ Mạnh không còn cách nào giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Mấy vị sứ thần Tề Quốc thì giống như là gặp quỷ, cảnh tượng hôm nay đã kích bọn họ rất lớn. Không ngờ lão đại nhân từ đầu đến cuối đều bị cái người trẻ tuổi kia áp chế không gượng dậy nổi. Rốt cuộc có cái gì hắn không biết không vậy? Nhìn lại chúng thần của Cảnh Quốc, thần sắc sớm đã trở nên nhẹ nhõm, thoải mái. Nếu mà ngay từ đầu biết được Lý Tử Tước lợi hại như vậy, họ cần gì phải lo lắng lâu vậy chứ? Nhìn cái bộ dáng của Văn Tông Tề Quốc xem, nhận thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong mắt Tam Hoàng Tử Tề Quốc lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn lão giả một lần nữa vì câu hỏi của Lý Dịch mà lâm vào trầm tư, đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói: Mạnh lão, lão phu thua rồi. Hồi lâu sau, lão giả họ Mạnh ngẩng đầu thấp giọng nói, trong giọng nói của lão không có phẫn hận, không có không cam lòng, lão xác thực đã dùng hết sức rồi, tiếc là không làm gì được cái người trẻ tuổi đối diện này. Sự quen thuộc của hắn đối với kinh nghĩa đã đến một cấp độ khiến cho người ta phải thán phục. Cho dù lão đã nghiên cứu nó mấy chục năm cũng không bì nổi hắn. Lão thậm chí còn có cảm giác dường như đối diện với lão không phải là một con người mà chính là hoàng văn quán của Cảnh Quốc vậy. Không ngờ Cảnh Quốc lại có một vị tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, lão phu cam bái hạ phong. Việc đã đến nước này, lão giả họ Mạnh không hỏi nữa. Biện kinh, biện kinh. Lão không biện được câu trả lời của đối phương, làm sao mà còn tiếp tục. Đa tạ, Lý Dịch chắp tay nói, còn tưởng là đại nho biện kinh cao đoan đại khí thế, không ngờ quá ra chỉ mở rộng hơn mà thôi, hoàn toàn chính là kiểm tra cho mở sách, hơn nữa còn là loại kiểm tra mọi vấn đề cũng tìm được đáp án ở trong sách thôi. Nhưng mà Lý Dịch không biết là cái gọi là biện kinh hôm nay không chỉ có vượt quá dự liệu của hắn, mà còn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quả thật là một sự khai sáng cho biện kinh. Ngày sau khi mà các đại nho đàm luận chuyện này sẽ không khỏi xúc động. Có lẽ người đã tạo nên loạn tượng kinh học hôm nay chính là cái vị Lý Tử Tước kia. Nhiệm vụ lão hoàng đế giao phó đã hoàn thành trọn vẹn rồi. Lúc mà Lý Dịch định lui về, lão giả họ Mạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, rốt cuộc vũ đế đã nói gì với Ngụy Kinh? Lão tiên sinh muốn biết thật sao? Lý Dịch sắc mặt cổ quái nhìn lão. Không chỉ của lão giả họ Mạnh muốn biết, ngay cả Cảnh Đế và Bách Quan cũng bị câu nói của Lý Dịch khơi dậy hứng thú, ánh mắt rối rít nhìn về phía hắn. Lão phu xin rửa tay lắng nghe. Lão giả họ Mạnh gật đầu nói, đi con mẹ ngươi, nói thêm câu nào nữa, lão tử chém cái đầu chó của ngươi. Lý Dịch cười nói, Tam Hoàng Tử Tề Quốc há miệng, một lát sau lắc đầu chỉ biết cười khổ. Chương 481 ngăn cơn sóng dữ. Khi Bách Quan lục tục ra ngoài lập chính điện, không một ai không nở nụ cười, vẻ mặt ung dung vô cùng. Trận thứ ba tỷ thí kinh nghĩa, Lý Tử Tước giành thắng lợi mà chấm dứt hoàn mỹ. Đến lúc này ba trận đấu văn, Cảnh Quốc thắng hai trận đã lấy được thắng lợi đấu văn cuối cùng. Mặt mũi quân thần được bảo toàn, toàn bộ hoàng cung cũng quét đi tầng khói mù trước kia. Tuy nói mấy ngày nữa là tiến hành đấu võ, nhưng mà đó căn bản là việc chẳng cần phải lo lắng. Một trận luận võ, một trận thô diễn quân sự đều là điều các võ tướng cần phải quan tâm. Với tính khí của mấy vị kia, người Tề Quốc thua thì còn tốt, nếu thắng không cần quay về nữa. Trường An huyện quý Lý Dịch thắng được hai trận, mang tính mấu chốt cho Cảnh Quốc. Lại một lần nữa, tư thái vô cùng mạnh mẽ xông vào trong tầm mắt của quần thần. Hai trận sau tự nhiên không cần phải nói, nhưng mà trận đầu nếu không phải là Tấn Dương Điện Hạ nhắc nhở, triều đình đã sớm mất hết mặt mũi, nếu tra cứu cho cùng đây cũng nhờ Lý Tử Tước. Bạch Quang không còn nghi ngờ Cảnh Quốc đông đảo tài tuấn nữa, vì sao mà bệ hạ chỉ ân sủng đối với mỗi Lý Tử Tước, thậm chí cái việc hắn đánh Thần Dương cũng chỉ sấm to mưa nhỏ mà trừng phạt sao? Trong tình huống rõ ràng đang trên đà suy sụp, một người chỉ dùng sức của một người mà ngăn cản sóng dữ như là Lý Tử Tước, thử hỏi toàn bộ Cảnh Quốc còn ai có thể làm được đây? Mắt nhìn người của bệ hạ, bọn họ vẫn không theo kịp. Nếu không có chuyện của Thục Dương, tiền đồ của Lý Tử Tước nhất định sẽ sáng ngời. Tiếc rằng hoàng viên phe Thục Dương cuối cùng cũng không có đơn thuần ghét cay ghét đắng cái vị Lý Tử Tước này nữa. Có một tài tuấn trẻ tuổi như vậy là phúc của Cảnh Quốc rồi, đã sớm không thể dùng hỷ ác của một cá nhân mà đối đãi. Tần tướng, mặc dù Thục Dương Điện Hạ có hiềm khích với Lý Tử Tước, nhưng mà người thành đại sự từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, bất kể như thế nào cũng không thể vì nhỏ mất lớn. mấy vị quan viên dây quanh Tần tướng do dự nói. Việc này lão phù sẽ báo cho Thục Dương Điện Hạ. Tần tướng trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Sau khi mấy cái vị quan viên kia rời đi, trên mặt của Tần tướng hiện ra một tia sầu lo. Để cho Thục Dương bỏ qua hiềm khích lúc trước, một lần nữa tiếp nhận Lý Tự Tước, với tính tình của hắn có thể không? Mà cái vị Lý Tự Tước kia, nếu trong lòng có một chút suy nghĩ như vậy, thì cái ngày đó cũng không có thể làm ra cái chuyện kia ngay trong hoàng cung. Nghĩ đến một vài chuyện, trên mặt của Tần tướng hiện ra vẻ uể oải, cũng không có gấp rời cung mà đi đến một cung điện nào đó dưới sự dẫn dắt của một thái giám. Nội thành Kinh Đô lúc này đã là một biển vui mừng reo hò. Tin tức trong cung đã truyền ra từ lâu. Người Tề quốc lại bại, Lý Tự Tước một mình thắng hai trận, triệt để thay đổi bài cục, đánh một cái xoay mình xinh đẹp. Dân chúng Kinh Đô thì hãnh diện, nhào nhào đi ra đầu phố, cao giọng hoan hô. Tiếng hô hào tên của Trường An huyện quý chặn đường đi đến nước chảy không lọt. Hoàng phủ rơi vào đường cùng, đành phải phái nha dịch ra mở đường, xe ngựa lui tới mới có thể đi lại. Trong một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng, tam hoàng tử Tề quốc và lão giả họ Mạnh ngồi đối diện với nhau. Điện hạ, Lý Tự Tước nọ nói thật sao? Lão giả họ Mạnh ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi hỏi. Tam hoàng tử bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nói ra có hại cho thể diện của triều đình, nhưng mà chuyện này là có thật. Lý Dịch không có ăn nói lung tung. Vì sao lại như vậy? Lão giả họ Mạnh chào mày. Tam hoàng tử Tề quốc lắc đầu nói. Mạnh lão cũng biết, Vũ Đế chính là hoàng đế khai quốc cho Tề quốc của ta. Bắt đầu từ Vũ Đế, các triều đại hoàng đế Tề quốc dốc lòng vì nước mới có cuộc diện Tề quốc hôm nay. Song Vũ Đế lên ngôi trong thời buổi loạn lạc, ngồi trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ, tính tình tự nhiên rất dữ dằn. Lúc ấy tả tướng Ngụy Kinh có lòng muốn nâng đỡ dòng dõi của Ngụy thị để Ngụy Hiền Phi leo lên hậu vị, cho nên đã hợp tác với mấy vị đại thần nói bừa hậu cung loạn chính, giảng nghị phế hậu. Nhưng mà Văn Cảnh hoàng hậu hiền lương thục đức, rất được Vũ Đế yêu thích, sao ngài có thể nghe lời dèm pha, giận tím mặt trên triều đình. Với cái tính nết của Vũ Đế thì thoạt đầu việc này còn được ghi chép lại, sau khi mà Vũ Đế băng hà để bảo vệ thể diện cho triều đình, Văn Tông đã hủy hết tất cả ghi chép, chỉ trong mật tàng của triều đình thì mới có. Lão giả họ Mạnh nghe vậy ngạc nhiên một hồi lâu. Mặc dù lão đã đọc qua không ít sách, nhưng mà lại không tiếp xúc được với mật tàng hoàng thất, vốn cho rằng cái vị Lý Tự Tước kia chỉ nói nhăng nói cuội để làm khó lão. Hiện tại xem ra hắn học rộng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của lão. Thế nhưng rõ ràng hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu đọc sách ngay từ trong bụng mẹ sao? Không nghĩ đến vấn đề khó hiểu này nữa, lão giả họ Mạnh cúi đầu khom người nói. Lão thần đã vô năng, cô phụ phó thác của điện hạ rồi. Mạnh đại nhân nói quá lời rồi. Tam hoàng tử Tề quốc vội vàng đỡ lão lên nói. Đây không phải là lỗi của Mạnh đại nhân, quá thật Lý Tự Tước kia. Chà, nếu Tề quốc của ta có một đại tài như thế thì tốt biết bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia mong đợi. Thần khí thiên phạt thật sự là không nên nằm trong tay của Cảnh quốc. Nếu mà Tề quốc của ta có được, vậy thống nhất thiên hạ nằm trong tầm tay. Sau đó hắn nở một nụ cười nói. Có điều cũng xem như có thu hoạch không nhỏ. Không ngờ Thục Dương Cảnh quốc lại có thù oán với Lý Tự Tước. Như vậy xem ra chúng ta chỉ cần chờ là được. Nếu có thể thu hắn về dưới trướng, lo gì đại sự bất thành. Đối với đề tài này, lão giả họ Mạnh không có chen vào nói. Trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Nghe nói người của đại hoàng tử đã đuổi tới Cảnh quốc rồi. Tam hoàng tử Tề quốc thu tầm mắt thở dài. Vị hoàng huynh này của ta cuối cùng vẫn không yên lòng ta. Đại hoàng tử không hề có lòng khoan dung, sao có thể chấp chưởng đế vị. Lần này lão phu về nước nhất định phải dâng thư lên bệ hạ. Tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần, bên ngoài xe không hề nghe được gì. Lại nói về Tần tướng bước vào một cung điện nào đó. Thục Dương đang nằm trên giường, tay nâng quyển sách nhìn nhập thần. Điện hạ, cảm giác thân thể có khá hơn chút không? Tần tướng đi qua lên tiếng hỏi. Thục Dương ngẩng đầu, thấy người đi tới là ai, lập tức đặt sách xuống, hai tay đỡ người ngồi xuống vội nói: "Sao tần tướng lại tới đây, mà ngồi xuống đi, người đâu dâng trà cho tần tướng." Tần tướng khoát tay, đứng tại cạnh giường, người của Thục Dương nói: "Chuyện xảy ra trong cung mấy ngày gần đây, điện hạ đã biết rồi chứ?" "Sao có thể không biết được?" Thục Dương cười cười nói: "Nếu không phải là thân có bệnh, bổn dương cũng muốn nhìn xem người Tề quốc bị thua rốt cuộc có biểu cảm gì. Nghĩ đến những việc mà chúng ta làm gần đây trong kinh đô và kết cục ngày hôm nay, trong lòng nhịn không được sảng khoái." Tần tướng liếc hắn một cái hỏi: "Vậy điện hạ có biết, nếu không phải là Trường An huyện quý Lý Dịch, phe thua hôm nay chính là cảnh quốc của chúng ta không?" Thục Dương thở dài một hơi nói: "Lý Tự Tước ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn được thể diện cảnh quốc của ta, quả thật chính là trọng thần quốc gia. Bổn dương mặc dù có một ít khúc mắc nhỏ với hắn, nhưng mà đứng trước đại nghĩa nước nhà lại chẳng đáng là gì cả." Điện hạ có thể nghĩ như vậy, trong lòng lão phu rất được an ủi. Trên mặt của tần tướng hiện ra vẻ tán thưởng, gật đầu một cái nói: "Điện hạ dưỡng thương cho tốt đi, lão phu đi trước đây." Ra ngoài điện, tần tướng hít sâu, đổ dám mà nói: "Sự thay đổi của Thục Dương đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Trải qua chuyện này, mặc dù bị mất thể diện, nhưng mà với Thục Dương đây không phải là vô ích. Chỉ ít hắn đã trưởng thành hơn một chút, có một chút bộ dáng có thể đảm nhiệm trọng trách lớn." Tần tướng đi xuống thềm đá, trong điện trên mặt của Thục Dương còn mang theo ý cười, tay phải siết chăn gấm ở bên cạnh xích sao, gân xanh trên mu bàn tay của hắn gồ ghề cực kỳ đáng sợ. Xoẹt! Trên chăn gấm bị hắn xé ra mấy cái lỗ hổng thật dài. Chương 482, Tam Hoàng Tử tới chơi. Hai ngày này tay chân hơi khó chịu, nên muốn quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới trong nhà, làm tốt tháng này tiền công tăng gấp đôi. Tại phủ tự tước, không, hạ nhân và bọn nha hoàn tại phủ bá tước nghe được câu nói này của tức gia, nhịp tim đập không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ luôn, con mắt đều đỏ lên. Ta nói má ơi, lúc này mới có đầu tháng, tiền công tháng này tăng gấp đôi. Nếu theo cái tốc độ này, tiền công lãnh được tháng này có thể nhiều hơn một năm bình thường mà bọn hắn lãnh được đó. Trên thực tế, lão quản gia quy định tiền công căn bản chính là cái bài trí. Gặp được một vị gia chủ, một lời không hợp liền tăng tiền công. Đám hạ nhân này đến cuối tháng, nếu mà cầm gấp đôi tiền công, chính là phải bị người nhạo bán rồi. Lý Dịch trong sân đi một vòng, rồi tự mình đi ra ngoài, vẫy tay lão Phương nói: "Lão Phương, một hồi ngươi bảo người đem cái góc bàn, góc tủ, cánh cửa, những nơi mà dễ dàng bị giáp phải bao lại hết nghe." "Cô gia, ta không phải là ăn no không có chuyện làm, bao mấy cái này làm gì chứ?" Lão Phương biểu môi nói: "Bảo ngươi thì ngươi làm đi. Từ đâu mà lại nói nhảm nhiều vậy? Lại hỏi nhiều một câu, trời sáng không cần phải đi vào thành để làm việc sao? Cầu lang đầu thôn kia không bằng ngươi đi trông coi đi." Sắc mặt của lão Phương đột biến, vội vàng nói: Bao, sẽ bao, nhất định phải bao thôi. Mấy cái này nếu bước đi mà đụng phải, rất là không tốt." Nhìn thấy lão Phương vội vàng đi ra ngoài tìm người, Lý Dịch ngồi ghế đá trong sân, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, vốn dĩ không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Nhị tiểu thư, Như Nghi và Tiểu Hoàng đi vào thành mua đồ. Một mình hắn dặn dò nửa buổi sáng, thật có hơi miệng đắng lưỡi khô à. Quả nhiên, lão hoàng đế là một người nói lời giữ lời. Sau khi mà thi văn xong ngày thứ hai, trước mặt bách quan trên triều, hắn từ huyện quý Trường An lên chức huyện bá Trường An. Chỉ là ngoại trừ thăng chức, bổng lộc cũng tăng, địa bàn khuếch trương lớn gấp đôi, đề bạt tước vị cảm thấy không có tác dụng gì lớn. Có điều, những cái thứ này không quan trọng. Quan trọng là qua mấy ngày, Vĩnh Ninh công chúa sẽ tới nơi này để mà chữa bệnh. Về phần bách tính và quân thần đều đang nghị luận, sẽ phải tiến hành thi võ, ai để ý đâu. Chưa ngồi được bao lâu, lão Phương đi tới nói: Cô gia, bên ngoài của người nói là bằng hữu của ngươi bây giờ đang chờ ở ngoài cửa. Mang theo lễ vật hình như rất nặng đó. Sau khi nói xong, như nhớ tới cái gì, lão Phương bổ sung thêm một câu: Vậy nhanh, mời người vào đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, xa rất xa, riêng chỉ mang lễ vật đã thấy thành ý của bằng hữu càng không thể lãnh đạm. Giống như Lý Hiền kia, xưa nay không có mang lễ vật, còn luôn yêu thích thuận tay lấy đồ vật từ trong nhà nữa, liền không cần quan ngân điểm mặt. Không mời mà tới, tùy tiện đón, mong rằng Lý Huynh không nên trách tội. Tam hoàng tử Tề Quốc đứng trong sân, lúc vừa cười, chắp tay một cái với hắn, khuôn mặt Lý Dịch biểu cảm có một chút ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mang hậu lễ tới nơi này bái phỏng, lại là hắn. Thế nào, Lý Huynh không có chào đón Triệu Mỗ sao? Tam hoàng tử Tề Quốc cười hỏi. Lý Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, đưa tay nói, xin mời. Không biết tam hoàng tử hôm nay tới chơi là có chuyện gì? Bên trong phòng khách, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Sau một hồi, nha hoàng dâng trà nước, Lý Dịch hỏi thẳng vấn đề. Hắn cùng với vị tam hoàng tử Tề Quốc này chỉ có vài lần gặp mặt, mặc dù là không có ác cảm gì với hắn, nhưng mà bởi vì thân phận đối lập, tự nhiên không tính là bằng hữu. Trên lý thuyết, chính mình phá hư kế hoạch của hắn, hắn cần phải hận mình đến tận xương tủy chứ. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của vị tam hoàng tử này lại hình như căn bản không quan tâm, chí ít từ bề ngoài đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Tam hoàng tử Tề Quốc khoát tay nói, Lý Huynh không cần phải khách khí, nơi này không có tam hoàng tử, chỉ có Triệu Di. Lý Dịch chỉ biết họ Triệu là quốc họ của Tề Quốc, lại lần đầu tiên nghe được tên của tam hoàng tử, cảm thấy lại càng thêm nghi hoặc. Dáng vẻ của vị tam hoàng tử này như rất quen thuộc. Có thể bản thân và hắn cũng không có quen thân như vậy chứ. Triệu Di cười nói, Lý Huynh không cần phải lo lắng, Triệu Mỗ cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn. Hai cuộc tỷ thí kia, Huynh thắng đường đường chính chính. Chính là Tu Văn và Mạnh Lão Tiên Sinh đều cực kỳ tán thưởng với Lý Huynh. Chúng ta xem nhẹ người trong thiên hạ, hai trận thua này không quan. Trong lúc nhất thời, Lý Dịch không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ cái vị tam hoàng tử này đưa lễ vật nặng như vậy thật là chỉ vì muốn làm quen sao? Tam hoàng tử có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lý Dịch mở miệng một lần nữa, đến cùng vẫn muốn lăn lộn tại cảnh quốc, không thích hợp quá thân thiết với vị tam hoàng tử này. Nếu không phải Lý Dịch không có ác cảm gì với hắn, ngoại trừ khác biệt lập trường còn có một chút thưởng thức với hắn, đã sớm để cho lão phương tiễn khách rồi. Vì cảm thấy tính cách của vị hoàng tử này rất tốt, từ lần đầu tiên mà Lý Dịch đã gặp hắn đã phát hiện ra, sau khi bước vào trong nhà cho tới bây giờ hắn chưa để lộ bất kỳ biểu cảm nào, động tác đều không để cho Lý Dịch cảm thấy khó chịu. Cùng kiểu người này nói chuyện tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Mặc kệ Lý Huynh có tin hay là không, tại hạ thật sự muốn kết thêm một người bạn như Lý Huynh. Triệu Di nhìn hắn nói, Triệu Mỗ đã gặp qua người tuấn kiệt trẻ tuổi tính không có ít, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lý Huynh mới hiểu được cái gì là kỳ tài ngút trời. Nói thật, Lý Huynh không có sinh ra ở đại tề của ta, chính là sinh ra tại cảnh quốc. Triệu Mỗ thật sự cực kỳ tiếc nuối. Tam hoàng tử quá khen rồi. Lý Dịch không thể không thừa nhận dáng vẻ của vị tam hoàng tử này khen người rất lợi hại. Khi mà nói lời thật thà, biểu lộ thành khẩn, thái độ cảm động, biết rõ đối phương là hoàng tử Tề Quốc, nhưng mà thiện cảm với hắn đang từ từ tăng lên. Nếu không phải Tề Quốc đối lập với cảnh quốc, hai người chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tri tâm rồi. Triệu Di nhìn Lý Dịch nói, đáng tiếc, không có nếu như. Lý Dịch thở dài, vậy cũng chưa chắc. Triệu Di cười cười đột nhiên hỏi, nghe nói Lý Huynh với trưởng tôn của Tần Dư và Tần tướng Thục Dương có một chút không hợp sao? Lý Dịch quay đầu nhìn hắn, Triệu Di cũng không có để cho hắn trả lời, vừa cười vừa nói. Bất luận nhìn như thế nào, Thục Dương là hoàng tử có khả năng kế thừa đế vị nhất, mà ngày sau Tần Phủ tất nhiên sẽ như mặt trời mọc giữa ban trưa. Ta không biết Lý Huynh vì sao mà lại kết thù kết quán với hai người này. Giọng điệu Triệu Di dừng một chút, nhìn hắn tỏ vẻ hơi nghiêm túc. Triệu Mỗ chỉ muốn để cho Lý Huynh biết, mặc kệ có một ngày như vậy hay không, đại tề ta mãi mãi là chỗ dung thân cho Lý Huynh. Triệu Di nhìn vào đôi mắt Lý Dịch thật sự nói một câu, từ trong ngực lấy ra một vật đặt trên bàn giữa hai người. Tại đại tề gặp vật này như là gặp Triệu Mỗ, Lý Huynh cất kỹ. Lý Dịch nhìn một khối ngọc bội hình rồng ở trên bàn, như có điều suy nghĩ. Lúc này Triệu Di từ trên ghế đứng lên thở dài nói, lần này ở cảnh quốc rất lâu, sáng mai Triệu Mỗ sẽ rời đi, không thể nán lại được nữa, thật sự tiếc nuối, hy vọng còn có một ngày gặp lại Lý Huynh. Ngược lại, Triệu Mỗ còn nhớ rất rõ, Lý Huynh còn nợ ta một bữa cơm đó. Hắn lần nữa nói một câu, liền muốn quay người rời đi. Không, không, không. Lý Dịch lắc đầu, chỉ vào Lý Hiền từ bên ngoài đi tới nói, thiếu ngươi một bữa cơm là cái người đó kìa chứ không phải ta đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.